Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 1181, chương 1184 giá trên trời hợp đồng. Chúng ta phi thường vinh hạnh tuyên bố, chúng ta cùng Trung Quốc cự tinh Dương Dương ký xuống một phần chung thân hợp đồng. Hắn đối với chúng ta nghiệp vụ, nhãn hiệu cùng cổ phần đều cống hiến to lớn giá trị. Nike công ty tại chính thức website cùng Twitter chờ con đường, đồng thời hướng toàn thế giới đẩy đưa một đầu chính thức tuyên bố. Chúng ta đã cùng Dương Dương có nhiều năm quan hệ hợp tác. Vô luận là tại hắn chức nghiệp kiếp sống bên trong, hay là tương lai, chúng ta đều từ trên người hắn thấy được càng lớn tiềm lực. Cái này thúc đẩy chúng ta cuối cùng quyết định cùng hắn ký cái này một phần chung thân hợp đồng. Bởi vì chúng ta tin tưởng, hắn sẽ trở thành chúng ta quý báu nhất một bút tài phú. Nike đột nhiên xuất hiện một thì chính thức tuyên bố, cấp tốc tại toàn thế giới truyền thông cùng fan bóng đá ở trong đã dẫn phát to lớn tiếng vọng. Sớm tại trước đó, liền có truyền thông tại vạch trần. Nike cùng Adidas đều muốn ký Dương Dương, trong đó Adidas thành ý là lớn nhất, bởi vì bọn hắn thấy được Nike tại ký Dương Dương về sau. Tại châu Á, nhất là Trung Quốc, thị trường nghiệp vụ đột nhiên tăng mạnh. Thậm chí có Tây Ban Nha truyền thông vạch trần, Adidas yêu cầu Real Madrid đi thuyết phục Dương Dương, cần phải để Dương Dương từ Nike chuyển ném đến Adidas dưới trướng. Mà lại nước Đức nhãn hiệu cũng nguyện ý vì thế nỗ lực cao nhất giá trên trời hợp đồng. Nhưng kết quả, để cho người cảm thấy ngoài ý muốn chính là, Dương Dương cuối cùng ký vẫn là Nike, hơn nữa còn là chung thân hợp đồng. Đây quả thực là chặt đứt Adidas tất cả huyễn tưởng. Từ nay về sau, Dương Dương liền triệt để bị trói lên Nike bộ này chiến xa. Vô số truyền thông cùng fan bóng đá đều nhao nhao phát đàm phán hòa bình luận. Nhất là quan tâm Nike cùng Dương Dương ký chung thân hợp đồng về sau. Đến cùng thanh toán xong nhiều ít phí tài trợ. Phần này hợp đồng giá trị đến cùng cao bao nhiêu? Rất nhanh có người suy đoán. Căn cứ phần này hợp đồng, Nike hàng năm đều muốn thanh toán cho Dương Dương 2.500 vạn euro phí tài trợ. Không chỉ có như thế, Dương Dương người nhãn hiệu tại Nike con đường bên trong phi thường bán chạy. Hàng năm đều có thể từ Nike bên này đạt được một bút phong phú chia ích lợi. Căn cứ đoán sơ qua, 2013 niên liền đã vượt qua 1.500 vạn euro. 2014 đem vượt qua 2.000 vạn euro. Điều này đại biểu lấy Dương Dương ngay tại trở thành Nike trong tay chạm tay có thể bỏng đỉnh tiêm. Nhãn hiệu, đây cũng là Nike vượt lên trước cùng Dương Dương ký tên chung thân hợp đồng yếu tố mấu chốt. Mà Dương Dương cũng rất bình thường hy vọng tiếp tục duy trì được cùng Nike phần này hợp tác. Nhưng rất nhanh, vạch trần liền bị phản bác. Bởi vì Dương Dương người đại diện Mino Raiola tại nước Mỹ tiếp nhận truyền thông phỏng vấn thời điểm. Cao điệu mà tỏ vẻ phần này truyền ngôn cũng không chân thực. Bởi vì nghiêm trọng đánh giá thấp Dương Dương giá trị, bị giới hạn hợp đồng, ta duy nhất có thể nói chính là rất bình thường cao, rất bình thường cao. Mino Raiola còn biểu thị, trước mắt cùng Nike ký tên chung thân hợp đồng cầu thủ chỉ có bóng rổ chi thần Michael Jordan. Mà Dương Dương thì là ngoại trừ Jordan bên ngoài, Nike duy nhất ký chung thân hợp đồng cầu thủ, mà lại là đến từ bóng đá. Bản thân cái này chính là đối Dương Dương một loại tán thành cùng khẳng định. Nhưng Mino Raiola lại biểu thị, chung thân hợp đồng vẻn vẹn chỉ là Dương Dương cùng Nike tục tầm một bộ phận nguyên nhân. Càng quan trọng hơn là Dương Dương thấy được cùng Nike tiếp tục hợp tác tiền cảnh. Nhất là Dương Dương khối này nhãn hiệu, mấy năm này tại đoàn đội cùng Nike công ty hợp tác dưới, phát triển phi thường tấn mãnh, ngay tại dần dần trở thành vận động lĩnh vực một khối biển chữ vàng. Truyền thông rất nhanh liền từ Mino Raiola những lời này bên trong giải đọc ra ý tứ. Đó chính là Dương Dương cùng Nike ký tên chung thân hợp đồng. Không hề chỉ là nhìn chúng cách xù phí tài trợ, đồng thời còn thấy được Dương Dương khối này nhãn hiệu trở thành Jordan như thế độc lập nhãn hiệu. Cũng hàng năm từ Nike trong tay đạt được một bút cách xù tiêu thụ chia. Không hề nghi ngờ, đây mới thật sự là đầu to. Nhưng đối với những này, truyền thông cùng fan bóng đá đều không phải là đặc biệt cảm thấy hứng thú. Bọn hắn càng thêm quan tâm vẫn là phí tài trợ. Tại Nike tuyên bố chính thức tuyên bố ngày thứ hai, Dương Dương liền xuất hiện ở Madrid, trung tâm Nike kỳ hạm cửa hàng. Tham gia Nike kiểu mới World Cup giày chiến biểu diễn nghi thức. Hắn người mặc một đôi Nike kiểu mới quỷ bài giày chiến. Xuất hiện tại truyền thông cùng fan bóng đá trước mặt. Cái này giày chơi bóng cùng dĩ vãng cũng khác nhau. Là Nike nhà thiết kế tốn thời gian 4 năm vì Dương Dương lượng thân định chế. Giày chơi bóng từ vật liệu đến kiểu dáng lại đến đặc điểm. Đều phi thường dán vào Dương Dương đặc điểm. Nike toàn cầu bóng đá thiết kế tổng thanh tra Donnie cũng có mặt trận này hoạt động. Biểu thị này đôi giày chiến đem để Dương Dương tại trên sân bóng trở nên càng nhanh hơn. Bởi vì nó càng nhẹ nhàng, mà lại Nike đoàn đội nghiên cứu Dương Dương tranh tài. Phát hiện hắn trở về chạy cùng bắn vọt rất nhiều. Thế là cái này giày chơi bóng liền hủy bỏ giày lưỡi. Mà áp dụng một chủng loại giống như giống bít tất đồng dạng hoàn toàn mới kỹ thuật. Mỗi một cái cầu thủ đều hy vọng có được một đôi như bít tất dán vào giày. Mà cái này giày chơi bóng sau khi mặc vào liền có chân trần chạy bộ cảm giác. Mà loại này mặt ngoài một thể hóa thiết kế. Không có giày lưỡi, cầu thủ từ một bên chạy hướng một bên khác lúc. Có thể phòng ngừa giày lưỡi mang đến phiền phức. Này lại để nó càng thêm thoải mái dễ chịu. Dương Dương cũng cho đủ mặt mũi, cười khen vài câu, đồng thời biểu thị mình đem mặc vào này đôi kiểu mới giày chiến trinh chiến Brazil World Cup. Nike cũng biểu thị, tại Brazil World Cup bên trên, cái này hoàn toàn mới giày chiến đem chỉ cung cấp cho Dương Dương một người sử dụng. Hai khoản phối màu, còn lại Nike kỳ hạ cầu thủ đều đem mặc còn lại kiểu dáng. Cái này cũng thể hiện ra Dương Dương độc nhất vô nhị. Gần giữa trưa tham gia Nike hoạt động. Buổi trưa, Dương Dương lấy hết chủ nhà tình nghĩa. Mời Nike nhà thiết kế cùng trình diện cao quản. Tại Bernabeu trong nhà ăn một bữa cơm trưa. Cùng đi còn có Dương Dương hai tên người đại diện Mino Raiola cùng Ngụy Tranh. Trong đó, ý mập mạp là chuyên từ nước Mỹ gấp trở về. Lần này hắn nhưng là thắng lợi trở về, mang về một phần cách xù giá trên trời hợp đồng, hàng năm 5.000 vạn euro. Dương Dương cảm giác có chút khó có thể tin, bởi vì hắn không biết vì cái gì Nike sẽ đáp ứng Mino Raiola yêu cầu như vậy. Sớm tại Champions League trận chung kết trước đó, Mino Raiola nói cho hắn biết tin tức này lúc, Dương Dương là cảm thấy rất khó lấy tin. Cảm thấy Mino Raiola là điên rồi. Cho tới khi Mino Raiola lấy tới hợp đồng để hắn ký tên lúc. Hắn đều có chút giống như là đang nằm mơ. Hàng năm 5.000 vạn euro. Vậy đơn giản chính là giá trên trời. Hiện tại Adidas cho Messi phí tài trợ đại khái là hàng năm 1.000 vạn euro tả hữu. Mà Nike năm ngoái cùng nước Mỹ bản thổ NBA bóng rổ cự tinh Khải Văn Duren ký chung thân hợp đồng là 10 năm 300 triệu USD, xếp hạng lịch sử thứ nhất, dèm trước mắt hợp đồng cũng vẻn vẹn mới hàng năm 2.000 vạn USD. Có người nói rõ niên đến kỳ sau sẽ tăng lên trên diện rộng. Nhưng bây giờ, Nike cho Dương Dương hàng năm 5.000 vạn euro. Con số này đơn giản có thể nói là điên cuồng. Đến mức tại đưa tiễn Nike cao tầng về sau, Dương Dương cũng còn có chút không dám tin tưởng mà nhìn xem Mino Raiola cùng Ngụy Tranh. Thật lâu về sau mới lắc đầu nở nụ cười khổ. Thật sự là một cái điên cuồng thế giới. hai tên người đại diện đương nhiên đều biết Dương Dương ý tứ. Ngươi biết không, Dương, ngươi vấn đề lớn nhất chính là bảo thủ. Ngươi hoàn toàn không biết mình giá trị. Mino Raiola sâu xa khó hiểu cười nói. Một bộ tinh khôn để cho người không thể không bội phục. Nhưng lại không nhịn được muốn đánh nét mặt của hắn. Toàn thế giới cũng chỉ có một Dương Dương. Mà Dương Dương phía sau là cả Trung Quốc. Toàn bộ châu Á. Hiện tại càng là bao quát Bắc Mỹ cùng châu Âu địa khu. Đây chính là Dương Dương giá trị. Nike cùng Adidas đều muốn. Vậy thì phải đoạt. Dưới loại tình huống này, am hiểu đàm phán Mino Raiola liền bắt đầu phát huy ra tác dụng. Đương nhiên, Dương Dương ký cái này một phần hợp đồng. Hắn hàng năm đều có thể rút đến 10%. Tuy nói còn muốn cùng Ngụy Tranh chia, nhưng cũng đầy đủ phong phú. Bởi vì này bằng với là đang ngồi lấy tiền. Còn có a, gần nhất Zlatan để cho ta chuyển đạt. Quay đầu mời ngươi ăn cơm. Hắn phải cảm ơn ngươi. Dương Dương có chút ngoài ý muốn. Mấy người các ngươi lúc trước sáng lập đầu tư công ty kiếm tiền. Mỗi người đều điểm 50 vạn euro. Mino Raiola cười nói. Dương Dương mới chợt hiểu ra. Nhưng cũng xác thực có đoạn thời gian không có gặp bọn này anh em. Mà chính hắn đối tiền thật không có quá lớn cảm giác. Những cái kia với hắn mà nói tựa như là một chút số lượng. Thật giống như trước mấy ngày, Ngụy Tranh nói cho hắn biết, trước đó hắn đầu tư trong nước điện thoại chế tạo thương nghiệp gạo mấy năm gần đây đánh giá giá. Chị tăng vọt, trước mắt là trong nước số 1 điện thoại nhãn hiệu. Đánh giá giá trị cao tới 45 tỷ USD. Rất nhiều đầu tư cơ cấu cùng quỹ ngân sách đều tại đoạt gạo cổ phần. Cái này khiến Dương Dương trong tay nắm giữ cổ phần đánh giá giá trị cũng đạt tới 77 ức USD. Dựa theo Ngụy Tranh ý tứ, bởi vì trước mắt gạo cổ phần 10 phần quý hiếm, mà đánh giá giá trị lại vừa mới trải qua một đường chướng. Ra ngoài phong hiểm phương diện cân nhắc, hắn quyết định thừa dịp hiện tại lão cổ quyền chuyển nhượng cơ hội. Tận lực đem cổ phần trong tay bộ hiện. Cũng liền nói, Dương Dương từ cái này một cọc đầu tư bên trong, tối thiểu kiếm lời gấp 100 lần, ngoại trừ gạo bên ngoài, còn có Tinh Đông, Mai Đoàn, Đích Đích cùng đầu đề các loại, đều để Dương Dương kiếm được đầy bồn đầy bát, lấy trước mắt đánh giá giá trị đến xem, chính hắn cũng không biết tài sản của mình đến cùng có bao nhiêu, dù sao là không cần cân nhắc tiền, đương nhiên. Những năm này Dương Dương cũng xác thực bỏ ra rất nhiều tiền. Chỉ ít trước mắt hắn trong tay cũng không có bao nhiêu tài chính. Trên cơ bản không phải tại bất động sản, cửa hàng cùng cao ốc bên trên, chính là trong cổ phiếu, mà lại gần nhất hắn còn đem hàng năm 10 tòa hy vọng tiểu học kế hoạch cùng giáo sư huấn luyện. Tiến hành thăng cấp, hàng năm quyên tiền tiểu học đạt đến 20 tòa. Hy vọng có thể tốt hơn trợ giúp tổ quốc nông thôn hài tử nhập học. Không chỉ có như thế, hắn còn tuần tự lấy cùng Tô Diệp hai vợ chồng, cha mẹ của mình cùng nhi tử Dương Quang danh nghĩa, thành lập từ thiện quỹ tài chính, ở trong nước đại lực thôi động sự nghiệp từ thiện, hy vọng có thể tận chính mình có khả năng đi trợ giúp càng có nhiều cần người. Đối với hiện tại Dương Dương tới nói, tiền tài cùng danh lợi, hắn đều đã có, mà lại cũng đều không có cái gì quá lớn truy cầu. Hắn duy nhất muốn làm chính là tiếp tục tại trên sân bóng truy cầu giấc mộng của mình. Khiêu chiến tự thân cực hạn, Mino Raiola biết, Dương Dương đối chuyện tiền bạc cũng không có hứng thú nồng hậu. Thế là chủ đề rất nhanh liền chuyển rời đến bóng đá phương diện. Mà nói chuyện phiếm chủ đề tự nhiên không thể rời đi World Cup cùng châu Âu mùa hạ chuyển nhượng. Thị trường, trong đó Mino Raiola đầu tiên nâng lên chính là Bồ Đào Nha người đại diện Mendes. Năm nay Real Madrid muốn ký De Gea, thật là khó khăn vô cùng, bởi vì Mendes cùng MU hợp tác càng lúc càng thâm nhập. Mino Raiola cười như không cười nói. hiện nay châu Âu giới bóng đá tối đại bài hai tên người đại diện, một tái chính là Mino Raiola, một tái chính là Jorge Mendes, mà trong đó Mino Raiola là đi cầu thủ lộ tuyến, mà Mendes thì là tích cực cùng câu lạc bộ hợp tác. Hai người mặc dù lộ tuyến khác biệt, nhưng đều làm được phong sinh thủy khởi, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN